Chương 331, Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, sở tờ dịt tờ. Chương 331, Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ nghe được ý hoạch dặn dò. Hạ sơ hoàn cung kính nói linh mệnh, vâng, bệ hạ cầm lấy trước mặt cái kia vòng tròn nhỏ, rời khỏi cung điện. Dơ lên nửa thấp đầu, lúc này mới có thể nhìn thấy hạ sơ hoàn trên khuôn mặt anh Tuấn, trong đôi mắt không che giấu nổi nghiêm nghị vẻ mặt. Có kẻ địch xâm lấn, chính mình thế nhưng không có cảm nhận được không chút nào đúng còn muốn dựa vào bệ hạ ban tặng nhạy bén châm mới có thể tìm được kẻ địch phương vị. Lần này tới kẻ địch, thật không đơn giản ai trong lòng âm thầm tăng cao cảnh giác. Đối với ý hoạch bệ hạ dặn dò, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Đen kịt bóng dáng lấp lóe, hạ sơ hoàn liền từ biến mất tại chỗ. Cái gì có kẻ xâm lấn ha ha ha ha quá tốt rồi, rốt cục có người có thể theo ta cố gắng vui lùa một chút a, ta muốn cho hắn ở sợ hãi vô ngần bên trong trầm luân ngay ở ý hoạch làm ra ứng đối đồng thời. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thông qua nhận biết đã muốn coi đến tất cả những thứ này. Toàn bộ vô hình đế quốc hết thảy tất cả đều ở trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên. Bao quát, lúc này ngồi chắc ở bên trong cung điện ý hoặc còn có kia mấy nói nhanh chóng chạy tới bóng người. Người còn chưa tới, mấy đạo cấp tốc to lớn mũi tên ánh sáng cắt phá trời cao, mang theo phá không tiếng rít nhanh chóng hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ kéo tới. Đối với này, chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trên không trung xẹt qua một cái ưu mỹ đường vòng cung. Trước mặt phóng tới kiếm quang trong nháy mắt phá nát, hóa thành linh tử tiêu tan. Ha ha ha ha, có thể dễ dàng như thế ngăn trở chúng ta thăm dò công kích. Tử thần, xem ra thực lực của ngươi không tệ mà lần này có thể chơi được lâu hơn một chút. Theo hung hăng tiếng cười lớn chạy tới, là lần này bị hạ sở hoàn phái tới xóa bỏ hạ sĩ mà kỳ tủ vô hình đế quốc quy si. Vừa đến hạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt, cái kia hung hăng đại người cười lúc này nói rằng, tuy rằng không biết ngươi làm sao có thể tiến vào nơi này, nhưng dám đến xông vào chúng ta vô hình đế quốc đại bản doanh. Nên tiếp ngươi cũng chỉ có diệt vong. Người nói chuyện có hai màu đen trắng ngăn ra đầu tóc, trên mặt một hàng giọt nước mắt giống nhau đổ vật nghiêng ngang qua nửa khuôn mặt. Hắn lúc này chính hưng phấn nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ hô to, lù ở ở. Phờ y hệ gần đây là giết chết ngươi người tên. Tốt nhớ kỹ đi gì hỉ tờ UFAIZU dưới chân linh tử lưu hội tụ, hải rèn kỳ ạ cụ nhất thời sử dụng. Bóng người thoáng chốc đi tới hạ sĩ mà kỳ tủ phía sau. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái linh tử đại cung, mà cực điểm ngưng tụ linh tử tên dài, tại kia đầy mở dây cung thủ thế chờ đợi mũi tên cách hạ sĩ mà kỷ tụ sau na ó không tới nửa mét tờ đột nhiên buông tay, linh tử tên dài bắn ra kia nửa mét tờ khoảng cách sao có thể cách trở này nhanh chóng tên dài mũi tên nhất thời bắn dọi đến hạ sĩ mà kỷ tụ sau đầu răng rắc, tên dài lên đột nhiên che kín vết rạn nước. Không gặp hạ sĩ mà kỷ tụ có bất luận động tác gì, tên dài đột nhiên hóa thành linh tử. Sau đó liên phá nát linh tử con ở đến không kỳ vợ tiêu tán, đột nhiên ngay ở trong không khí thiêu đốt, biến mất lại nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay. Chẳng biết lúc nào đã muốn cầm một trái tim có thể vị trí vẫn là ban đầu như vậy, không có di động nửa phần ngươi lù ở một mặt không thể tin nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tủ, muốn nói cao ý gì, cũng rốt cuộc không nói ra được. Không có bất kỳ dấu hiệu. Lù ở bản thân kể cả trái tim của hắn cùng nhau ở thế giới này biến mất. Bị hạ sĩ mà kỳ tủ thu vào tiểu thế giới theo hạ sĩ mà kỳ tủ linh hoạch tiến hóa, tiểu thế giới lần thứ hai trưởng thành. Hấp thu loại này không hề phản kháng lực con vật nhỏ, liền trong nháy mắt cũng không muốn lù ở một thân vô hình đế quốc quân trang chế phục nam nhân. Ôm tỉ kinh nộ hô to một tiếng, trong tay nắm chặt do quỷ si thập tự biến thành Tây Dương kiếm. Liền gân xanh đều cao cao nổi lên có thể nhớ đến kẻ địch thực lực, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ kiểm chế lại nội tâm lửa giận, trên người linh tử hội tụ rót vào trong cơ thể mạch máu. Ở dưới da, không nhìn thấy địa phương, mạch máu hoa văn có thể thấy rõ ràng quỷ xì dùng đến để cao tự thân sức phòng ngự bỡ lụt vền ha ha quỷ, có cái gì tốt tức giận. Quỷ bên cạnh, cao to cường tráng giờ dịch côn. Bỡ xì xem thường lạnh giọng nói rằng, lù ở loại rác rưởi kia. Bị giết chết chỉ có thể trách hắn thực lực mình không bằng người. Huống chi, cái chết của hắn để chúng ta đối địch người có bước đầu hiểu rõ, có đề phòng. Cũng coi như là phát huy tác dụng. Vì chúng ta vô hình đế quốc đại nghiệp ra một phần lực. Cái này cũng là hạ sơ hắn tại sao đem người này phái tới mục đích đi lánh khốc vô tình giờ dịch cổn nói chuyện thời gian, đồng dạng sử xuất bờ lụt vện. Đem đồng bạn coi như tùy ý hy sinh đá thử vàng. Còn có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng, từ đó có thể biết hắn là cái cỡ nào tàn nhẫn ra hỏa không sai. Lù ở loại kia vô dụng ra hỏa, có thể vì bệ hạ đại nghiệp tăng thêm như vậy một tia sức mạnh, tính là vinh hạnh của hắn. Để chân đầu, trên trán có con mắt thứ 3L lột gật đầu phụ họa. Trong lời nói để lộ ra đối với ý hoạch vô tận sùng bái tình mà cùng hắn quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra đến đệ đệ. E giờ lột nhìn chầm chầm hạ xì mà kỳ tụ trầm giọng nói rằng, ca ca, lù ở kia tên rác rưởi liền đừng để ý tới hắn. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cái này tử thần. Thực lực của hắn rất lợi hại. Hay là muốn đem hết toàn lực cũng khó nói. Bệ hạ giao phó nhiệm vụ, dù có thế nào đều phải hoàn thành mà từ ra trận đến bây giờ, luôn luôn trầm mặc vị cuối cùng vô hình đế quốc quy si, ạ sờ. Lọt tờ đột nhiên mở miệng, đem ngăn cản ở kẻ địch phía trước hết thể xóa bỏ. Chính là chúng ta tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ sứ mệnh. Tất cả vì bệ hạ nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch 5 người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ánh mắt bình thản từng cái đảo qua bọn họ. Ôm đi, thánh văn chữ vì gì có thể sử dụng linh tử lao tù nhốt lại đối thủ. Giờ di cồn. Bờ si, thánh văn chữ vì ho có thể thông qua giết chết kẻ địch đến tăng lên thực lực của chính mình. Bản thân lì hệ nờ la lực công kích mạnh mẽ quy si. Thánh văn chữ đồng vị y hệ lột dịch 2 huynh đệ. KKL lột dịch có thể mô phỏng theo người khác tất cả kỹ xảo cùng năng lực. Đệ đệ SG lột dịch thì có thể mô phỏng theo đối phương tất cả ký ức cùng tâm lý. Lại thêm thánh văn chữ VF, chi phối hoảng sợ ả sờ. Lọt tờ. Có thể nói trận hình rất hoàn mỹ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tề những người này, hạ sơ hoàn quản lý năng lực rất giỏi sao. Bất quá rất đáng tiếc. Các ngươi chẳng qua là ý hoạch dùng tới thăm dò thực lực ta quân cờ mà thôi. Kết cục, đã sớm nhất đi nhờ. Đang lúc này, đối diện quỷ si phát động công kích. Đã sớm lửa giận ngút trời quyết đề nghị thủ công. Trường kiếm trong tay mũi kiếm nhắm ngay hạ xỉ mà kỳ tủ cách không đâm một cái. Một cái biểu lộ đạt tư càng ngưng tụ linh tử tên dài nhất thời bắn ra, trong nháy mắt liền vọt tới kẻ địch trước mặt lại bị hạ xỉ mà kỳ tủ tùy ý hất tay vung diệt, liền ống tay háo đều không có điệp nhữ một cái tựa hồ sớm đoán được sự công kích của chính mình không có chỗ hiệu quả. Quyết ở dì hỉ tờ UFHIZU sử dụng trong nháy mắt, trên kiếm lần thứ hai long lánh ra mãnh liệt linh quang. Hiển nhiên là đang chuẩn bị cái gì tuyệt chiêu đối mặt thực lực không biết kẻ địch, lại dám làm ra bực này hành động mạo hiểm. Hắn trô ý lại, tự nhiên là chính mình những cái kia mạnh mẽ đội hưu. Ngay ở cực bắn ra gì hỉ tờ UFAIZU tiếp theo một cái chớp mắt, trầm mặc ít lời ạ sờ. Lót tớ lặng yên không một tiếng động ở bên chân chế tạo ra một cái khoan rôn nở dê như mũi tên ánh sáng, vô thanh vô tức hướng về hạ xì mà kỳ tủ vọt tới loại này hành vi. Quả thực chính là săn mồi con mồi rắn độc. Đồng dạng âm lãnh. Bí ẩn có thể sự công kích này làm sao có khả năng quấy nhiều đến thực lực cao thâm khó dò hạ xì mà kỳ tụ liền trốn đều không có trốn, cứ như vậy lặng lặng đứng ở tại chỗ. Đột kích trùy hình dáng mũi tên ánh sáng ở đụng chạm đến hạ xì mà kỳ tụ cẳng chân thời gian, tự động phá diệt cùng lúc đó, giờ dì cồn cùng lộ dịch 2 huynh đệ 3 người mở ra động huyết trang. Phân ba phương hướng hạ xỉ mà kỷ tủ tấn công tới có thể phá nát núi đá trọng quyền ma nhờ men đện ở hạ xỉ mà kỷ tủ trên người có thể nắm đấm nhưng trực tiếp xưa nay hạ xỉ mà kỷ tủ mặc trên người xuyên thấu qua đi. Trước mắt cái này, chỉ là địch nhân tàn ảnh cái này không thể nào nhìn chẳng biết lúc nào di động đến mấy chục mét ngoại nhai nói nơi hạ xỉ mà kỷ tủ. Lọt tờ một mặt khiếp sợ hô to lên tiếng. Ngươi làm sao có khả năng phá giải ta hoảng sợ mũi tên ánh sáng đây chính là có thể không nhìn tất cả vật lý phòng ngự công kích nghe nói như thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, lắc đầu khẽ cười nói, không nhìn tất cả vật lý phòng ngự này lời nói ngươi cũng dám nói. Cũng thật là vô tri liền để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lạnh lùng giải thích, ngươi cái gọi là không nhìn công kích vật lý. Bất quá là dựa vào quỷ sĩ vượt qua người ta một bậc linh tử không chế, thêm vào thánh văn chữ dẫn dắt ra hoảng sợ năng lượng. Lấy so với vật chất phần tử kết cấu còn nhỏ hơn tiểu nhân linh tử trạng thái từ giữa xuyên qua đồng thời, duy trì tự thân hình thái không phát sinh biến hóa. Lúc này mới hiện ra xuyên thấu vật chất đặc tính. Tuy ý vừa nhấc tay trái, lắc lư hai lần ống tay áo, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, mà ta này thân trang phục chiến đấu, linh tử kết cấu điểm số tử cấp. Nguyên tử cấp còn nhỏ hơn vì, chặt chẽ. Ngươi hoảng sợ mũi tên ánh sáng bắn tới mặt trên, giống như là mũi tên bắn trúng cương tường như thế. Sẽ không đối với ta có ảnh hưởng chút nào. Ngay ở hạ xì mà kỳ tủ cân nhắc nhìn lọt tờ khiếp sợ khuôn mặt lúc, chói mắt hàn quang từ trước mắt chợt lóe lên. Lập tức một cái sắc bén mã tấu chém ở hạ xì mà kỳ tủ trên người là quyền nhân cơ hội đánh lén có thể đánh lén đối với hạ xì mà kỳ tủ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Mã tấu từ hạ xì mà kỳ tủ tàn ảnh trên người một chém mà qua. Ma nhờ me nện trên mặt đất tầm khu vực ở mạnh mẽ kiếm áp xuống nhất thời dạn nước tổng quân đao chỉ hướng về sau luôn luôn kéo dài ra mấy chục mét dài to lớn vết rách trọng điểm không phải độ dài, mà là cục đá vụn kia hạ xuống mấy giây sau mới có thể nghe được tiếng vang một đao kia, đem đao y đi a chém ra sâu đến 100 mét trở lên cái khe lớn như thế nào có thể sẽ có uy lực mạnh như vậy định thần nhìn lại, lúc này quyền hình tượng đại biến. Đỉnh đầu hiện lên quỷ xì dấu ấn vòng sáng. Trên người xuất hiện do linh tử hình thành cánh, đai an toàn các loại đồ vật. Đặc biệt là kia cùng tay phải hòa làm một thể mã tấu, bên trên tự động hấp thụ trong không gian linh tử, lập lòe mạnh mẽ linh quang. Chẳng trách vừa nãy quyết thực lực tăng lên nhiều như vậy, hóa ra là tiến vào quỷ sĩ vốn sáng địch trạng thái mà lúc này lọt tờ QNZ từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, quanh thân phụ cận linh tử không ngừng hướng về trong cơ thể hội tụ. Đầu xuất hiện nhiều viên gai nhọn hình dáng quỷ xì sao năm cánh vầng sáng. Khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ, từ yết hầu đến hạ thân có khâu lại vết thương hiện lên. Phần lưng xuất hiện hai miếng đùi gai rô nở dê như tuyến hình vòng linh tử hai cánh. Tất cả biến hóa đều cho thấy. Lọt tờ cu nở dê mở ra vồn sáng địt sử dụng vồn sáng địt sau. Lọt tờ liền ngữ khi đều lớn lối không ít. Hai mắt nhìn chầm chầm hạ xì mại kỳ tụ, hô to ra thắng lợi tuyên ngôn, tử thần. Đừng tưởng rằng phá giải vừa nãy này điểm trình độ hoảng sợ liền có thể được ý hiện tại. Làm cho ngươi kiến thức ta sức mạnh chân chính bị hoảng sợ nhân chìm, rơi vào tuyệt vọng thâm nguyên thần chi nhát gan, kèm theo lọt tờ lớn tiếng la lên. Không gian bốn phía đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít, che kín vô số con mắt vách tường ở lọt tờ sử dụng năng lực trong nháy mắt, cuối cùng lột dịch chờ người dồn dập lắc mình tránh lui ra. Nhảy đến đường phố cái khác kiến trúc nóc nhà. Giờ dịch cổ nói chuyện ngữ khí tràn ngập trào phúng. Trong giọng nói hiển lộ ra đối với lọt tờ năng lực vô cùng tín nhiệm. Gọi cái này tử thần lớn lối như thế. Bị lọt tờ năng lực vây quanh, tuyệt đối sẽ chết đến rất thảm. Liên ở trong sợ hãi rơi vào an nghỉ đi, kẻ xâm lấn mà ở mắt tường bên trong, bị kia không vài đôi mắt nhìn kỹ trong nháy mắt, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cũng cảm giác tự thân bắt đầu không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Trong đầu hiện ra sâu trong nội tâm mình hoảng sợ tất cả hình ảnh. Thân hữu, khi nạ tạ các nàng máu thịt be bét đứng ở trước mặt mình thống khổ ai gờ giờ a ho ho ho ho ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Chính mình liền bị tử thần thế giới ý thức đánh giết tại chỗ còn có. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình trôi trải qua hết thảy đều chẳng qua là một giấc ngộng. Chính mình, vẫn là cái kia bình thường nhà nghiên cứu. Liền trong ngộng ký ức đều ký không chân thực vô số tự thân hoảng sợ hình ảnh hiện lên ở đầu óc, không cách nào ức chế cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân lắc đầu muốn đem những thứ đồ này hết thể đánh đuổi, có thể muốn hành động trong nháy mắt. Trong đầu liền truyền đến báo động, không thể động hơi động sẽ có đại nguy cơ rõ ràng nội tâm biết tất cả những thứ này đều là địch nhân năng lực đưa đến, có thể cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân. Thân thể không bị khống chế luôn luôn run rẩy ha ha ha ha hoảng sợ sao tuyệt vọng sao kia là chuyện đương nhiên nhìn thấy thân thể run không ngừng hạ xì mại kỳ tụ, quỷ dị giữ tợn lọt tờ trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, trong miệng nói để người chấn động lời nói. Sử dụng vồn sáng đi ta, chẳng qua là tầm mắt tiếp xúc, liền có thể dễ dàng dụ phát người nội tâm ẩn sâu hoảng sợ. Đó là không khỏi thân thể khống chế. Từ thần kinh phương diện gợi ra hoảng sợ dù cho tâm linh của ngươi cường đại đến có thể không nhìn bất kỳ kinh hoàng, thân thể của ngươi QNZ sẽ không tự chủ được run rẩy toàn thân tế bào đều sẽ cảm nhận được không cách nào ức chế tuyệt vọng vô số linh tử cấp tốc hội tụ, trên không trung ngưng tụ thành một cái sắc bén vô cùng to lớn bảo đao. Sức mạnh to lớn thậm chí ngay cả thân đao phụ cận không khí cũng bắt đầu run rẩy đó là trong đao linh tử ở cấp tốc chấn động lấy tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ quỷ sĩ đối với linh tử khống chế. Đây là phần tử cấp siêu cao tốc rung động đao lọt tờ cầm ra y 2 mét đại đao tay phải tùy ý hướng phía dưới vừa để xuống. Thân đao không tốn sức chút nào đâm vào không, hẳn là để vào đao y đi a bên trong kiên cố khu vực ở đại đao trước mặt. So với đầu hũ còn muốn yếu đuối giống như toàn bộ đa idea. Đều không tồn tại, thân đao đến mức đều là không khí tùy ý bước chậm về phía trước, phía sau lưu lại một đạo thật dài vết đao. Dấu vết biên giới, còn hiển lộ ra rõ ràng đen kịt vết thương thích gì đi đến hạ si mà kỳ tủ trước mặt, kia không gì không xuyên thủng sắc bén bảo đao dơ lên. Dao y 2 mét thân đao, có thể bảo đảm đem trước mắt kẻ địch không tốn sức chút nào một đao cắt đứt. Nhìn trước mắt thân thể vẫn còn đang run rẩy hạ si mại kỳ tụ, lọt thờ ác quỷ rô nở dê như khuôn mặt lên lộ ra giữ tợn nụ cười. Liên tiếng nói đều mang theo một luồng tà khí tử thần, xem ở ngươi từng để cho ta ngạc nhiên một phen phân thượng. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, ta tên. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịch tờ, ạ sở. Lọt thờ vô hình đế quốc. Không phải loại người như ngươi có thể tự tiện xông vào tới địa ngục lại sám hối chính mình lô mãng đi không khí cũng không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì liền bị xé rách. Sắc bén đại đao nghiêng một đao chém xuống trong chớp mắt, đại đao liền chém tới hạ xì mà kỳ tù vai.